Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 647, đốt. Cổ trong bộ lạc, cự thú trên người đã trói rất nhiều lưới, nhưng chỉ dựa vào những cái này lưới, như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cản cự thú bước chân. Muốn dùng những cái này lưới đem chi bắt, căn bản không thể, vì bao lên càng nhiều lưới. Cổ bộ lạc phụ trách bộ võng người trả giá cái giá không nhỏ. Mấy chục người tử thương. Những người khác bây giờ cũng chỉ là cứng trống. Tận lực đem càng nhiều lưới bao lên đi. Tử thương số người còn sẽ tăng lên. Đối mặt cấp bậc như vậy hung thú. Chỉ là trọng thương mà nói. Đã là kết quả tốt nhất. Cổ Vu nhìn càng ngày càng gần cự thú. Một mực chấn định trong mắt khó tránh khỏi lộ ra mấy phần lo lắng. Không đủ. Còn chưa đủ, muốn đạt tới hắn sở dự trù kết quả, bây giờ bao lên đi võng căn bản không đủ hoàn toàn. Cho dù sớm có chuẩn bị, nhưng Cổ Vu vẫn là đánh giá thấp này chỉ cự thú năng lực. Phụ trách bộ võng người đã tận lực, hắn cũng không cách nào lại đi chỉ trích cái gì. Cuối cùng, vẫn là bọn họ kinh nghiệm chưa đủ, ứng đối cấp bậc như vậy hung thú. Bọn họ tuy không đến nỗi tay chân luống cuống. Nhưng không đủ hiệu suất, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cổ Vu hai mắt gắt gao nhìn chăm chú kia chỉ hướng bên này qua tới cự thú. Ở trên người nó điều tra, có thể sao? Không, còn có cái lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng nhất thiết phải bổ túc, nếu không không đạt tới hiệu quả dự trù. Bổ lỗ hổng, hai tên cổ bộ lạc chiến sĩ mượn cơ hội tập kích. Từng cái mang theo một sợi dây cỏ. Nhưng tốc độ bọn họ tuy mau, cự thú phản ứng so với bọn họ càng nhanh chóng, như nóc nhà một dạng đại thú trưởng mang theo tiếng gào thét quét qua. Hai người muốn tránh né, lại phát hiện đường lui đã bị cự thú một cái khác chỉ thú trưởng phong bế. Tránh thoát một chỉ thú trưởng, cũng không cách nào tránh ra một cái khác chỉ, không cách nào chống cự, liền rút lui cơ hội đều không có, liền bị một trưởng quét qua. Như hai khỏa đập xuống sao băng, bắn về phía nơi xa rừng cây, không trung vạch qua một đạo huyết sắc quỹ đạo. Không còn kịp rồi, phụ trách bộ võng người cũng đã tiếp cận cực hạn. Cổ Vu nhìn càng ngày càng gần cự thú, chỉ có thể đem một bước cuối cùng trước thời hạn, là bọn họ không có càng thêm kiên cố càng thêm sắc bén vũ khí đi công kích. Cũng không có viêm giác người như vậy có thể so với hung thú khí lực lớn. Bọn họ võng cũng không cách nào trói lại này chỉ đã rơi vào điên cuồng cự thú. Nhưng bọn họ còn có một biện pháp cuối cùng. Cũng là bọn họ cổ bộ lạc ứng đối nguy cấp sự kiện lá bài tẩy. Đốt, hồ bộ ở cự thú trên người lưới. Đột nhiên toát ra ngọn lửa. Cự thú đầu, cổ, thân thể, tứ chi các nơi. Phàm là bao lên võng thừng địa phương. Đều toát ra ngọn lửa. Ngọn lửa tựa hồ từ lưới bên trong sinh ra, nhưng chịu đựng ngọn lửa lưới, lại cũng không giống đốt cháy củi như vậy hao tổn. Lưới như cũ duy trì nguyên lai dáng vẻ, chỉ là màu sắc trở nên càng đỏ một ít mà thôi. Dẫn, trục, hãm, bát, đốt, đây là cổ bộ lạc đi săn đại khái trình tự. Nhưng rất nhiều thời điểm, bọn họ căn bản sẽ không dùng tới một bước cuối cùng. Đặc biệt là ngàn năm trước sông lớn xuất hiện, đem hung thú sinh hoạt địa phương cùng bọn họ chắn lúc sau. Một bước cuối cùng dùng liền càng ít hơn, cho dù có hung thú, cũng không đến nỗi cần một bước cuối cùng tới ứng đối. Ngàn năm trước cổ bộ lạc các tổ tiên đi săn này chỉ hung thú thời điểm, liền không có dùng đến một bước cuối cùng. Đáng tiếc, ngàn năm sau, này chỉ hung thú đã trưởng thành đến như vậy cấp bậc. Ép bọn họ không thể không vận dụng một bước cuối cùng. Cổ bộ lạc đại bộ phận chiến sĩ căn bản cũng không có trải qua nhất thiết phải vận dụng một bước. Cuối cùng tình hình, đây là bọn họ lần đầu tiên tự mình tham dự chiến đấu. Thuộc về nguyên thủy mồi lửa khí tức chỉ một thoáng tràn ngập xung quanh. Đặc biệt là trên người quấn không ít lưới cự thú. Càng là chung quanh đây trừ lò sưởi ở ngoài. Nguyên thủy mồi lửa khí tức mạnh nhất địa phương. Nguyên thủy mồi lửa, đối với bộ lạc người có che chở tác dụng, mà đối với hung thú nhóm, lại là thiên nhiên hình thành uy hiếp. Cơ hồ ở ngọn lửa bốc lên một khắc kia, nơi xa vang lên những thứ kia phân tạp tiếng thú gào. Toàn bộ dừng lại, duy nhất còn khiêng, chỉ có đã ly lò sưởi rất gần cự thú. Cự thú trên người, thượng đẳng vật liệu đá mài thành thạch khí cũng không cách nào tùy tiện phá vỡ ra khôi giáp. Ở trong ngọn lửa dần dần trở nên cháy đen. Cái này, chính là nguyên thủy mồi lửa lực lượng. Cháy đau buốt, nhường cự thú bước chân tiến tới một hồi. Sau đó phát ra thống khổ kêu gào. Trong không khí chấn động khí lưu đem nhà nóc nhà đều hất bay ra ngoài. Hữu hiệu, thành công, bạch cốt đám người trong lòng vui mừng. Một mực đè ở bọn họ trong lòng đá lớn, tựa như nhẹ rất nhiều. Nhưng, còn chưa chờ bọn họ thở phào, tình thế lại lần nữa biến hóa. Cự thú tràn đầy sát khí trong hai mắt dâng lên một tia hung bạo quang. Lại là một tiếng thét dài, toàn thân vảy nhô lên. Tự trong cơ thể nó xông ra đợt khí, giống như là từ mắt trần khó mà phát giác vảy khe hở bên trong xì ra. Như vậy biến hóa chỉ ở sát na, sắc bén như tiếng còi tiếng vang vang lên lại dừng lại. Khống chế lưới bạch cốt đám người, cảm giác trong bàn tay lưới đằng bỗng nhiên truyền tới một hồi mãnh liệt lực phản chấn. Nguy hiểm, cái ý niệm này ở mọi người trong đầu vừa mới chớp qua. Một khắc sau, xương cánh tay tiếng gãy xương liền đã vang lên. Máu tươi từ nắm lưới trong tay phun ra. Hổ khẩu nơi rạn nứt, thậm chí có thể nhìn thấy xâm xâm bạch cốt. Bang, thừng đoạn tiếng chợt vang. Cái thứ nhất thừng đoạn nơi, chính là lúc trước cổ vu cảm thấy không thể hoàn toàn bổ túc lỗ hổng nơi. Giống như là mở ra liên tiếp phản ứng, từ lưới lỗ hổng nơi hướng những địa phương khác lan tràn. Bang, bang, bang, liên tục dãy đứt tiếng vang khởi. Lưới gãy lìa kéo theo không khí nổ vang, giống như là đốt dây dẫn dây pháo. Chấn đắc nhân tâm thần đều không cách nào ngưng tụ, bị đánh văng ra lưới. Từ cự thú trên người thoát ly, chiều bốn phía bay ra. Thậm chí có không ít cổ bộ lạc người bị đánh văng ra lưới đánh bay. Sao, làm sao có thể? Bạch cốt không thể nào tin nổi trước mắt một màn này. Này chỉ hung thú, vậy mà tránh thoát. Một mực được khen là cổ bộ lạc tất sát kỹ đốt, vậy mà ở thi triển lúc sau bị mục tiêu tránh thoát. Có thể tưởng tượng được bạch cốt đám người khiếp sợ trong lòng. Cự thú như lạnh giá lưỡi kiếm giống nhau mắt quét bốn phía, cuối cùng định ở lò sưởi trước cái thân ảnh kia thượng. Bành, đập về phía mặt đất thú trưởng, nhường mặt đất khối lớn rạn nứt, lật lên đất đá nổ ra, bột vụn tung tóe, lại là một tiếng inh ỏi màng nhĩ thét dài. Cự thú bàn chân trên mặt đất cán qua, mang theo thú cản giết thú, thần cản sát thần một dạng trời long đất lở khí thế. Liền chuẩn bị xông tới bên kia, vèo, tiếng xé gió tập kích mà đến, toàn bộ đầu thú đều bị đột nhiên tới cường đại xung lực mà đụng lệch hướng một bên. Cũng nhường cự thú vừa mới dồn chứa lại khí thế đột nhiên cắt đứt. Một căn màu xanh trường mâu đâm vào cự thú trên đầu. Nói xác thực là cự thú trên mặt. Mí mắt trở xuống, miệng đi lên một nơi, thiếu chút nữa liền muốn châm đến ánh mắt của nó. Màu xanh trường mâu cán mâu có cánh tay người trưởng thành kích cỡ. Không biết là cái gì cây cối chế, mà đầu mâu chính là cổ quái màu xanh. Mặt trời chói chang dưới hiện lên thạch khí không có giá rét sáng loáng, xì đỏ thẫm huyết dịch phun ra. Theo sau, càng nhiều huyết dịch thuận trường mâu cán mâu chảy xuống. Lúc trước cổ bộ lạc người không thể dùng thạch khí phá vỡ ra thú, bị này chi trường mâu đã làm được. Cự thú bị này đột nhiên châm qua tới trường mâu hấp dẫn sự chú ý. Có lẽ liền chính nó cũng không thể đoán được, nó vậy mà sẽ bị loài người vũ khí một lần châm thương. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.